Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, đắc ý cùng ghen ghét. Không biết, lệ quỷ bỗng nhiên xuất hiện giết thật nhiều người. Về sau tựa hồ đuổi theo một số người hướng Thượng Giang thành phương hướng đi. Những người kia bị Tào Thiệu dọa đến mất hồn mất vía. Vội vàng đáp Lý Khâu hai câu, liền tiếp tục hướng làng phía bên kia bỏ chạy. Lý Khâu đứng tại chỗ, chau mày, trong lòng kinh nghi không chừng. Tào Thiệu lại một khắc không có ngừng, một đường đuổi giết từ Thượng Giang thành thoát đi bách tính, hướng Thượng Giang thành đi. Hắn có chút khó có thể tin, thực sự không nghĩ tới Tào Thiệu lại sẽ làm như vậy. Cái này giống một cái bổ khoái tiếp vào báo án. Thành Nam một nhà tiệm vàng bị cướp. Hắn vừa đi vào tiệm vàng dự định điều tra manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đám kia tặc nhân chỗ ẩn thân. Kết quả bị người cáo chi, đoạt tiệm vàng đám kia tặc nhân, giấu đều không có giấu, nghỉ cũng không có nghỉ. Bên đường giết chết mười mấy cái bách tính về sau, một đường thẳng đến phủ thành chủ. Đi tập kích phủ thành chủ, có thể nói là gan to bằng trời, càn rỡ tới cực điểm. Biết được Tào Thiệu đã đi tập kích Thượng Giang thành, Lý Khâu trong lòng một trận kinh ngạc về sau, vội vàng hướng Thượng Giang thành tiến đến. Cho dù Trần Mậu cùng Tống Bình, Quan Hạo liên thủ, khả năng cũng khó ngăn cản Tào Thiệu. Một khi lạc bại giữ nhiều lành ít, Thượng Giang thành bên trong, Chu Du đuổi tới rút đi một bộ phận quân tốt, an bài bọn hắn tùy thời chuẩn bị mang theo Thượng Giang thành bách tính đào tẩu. Thượng Giang thành phía bắc có chủ thành cửa, phía nam cũng có một đạo cửa thành. Tào Thiệu ngăn chặn chủ thành cửa, nhưng dân chúng nhưng từ nam biên thành cửa rút đi. Trần Mậu ba người cầm trong tay huyết khí bao trùm binh khí, khí thế hung mãnh liên thủ công hướng Tào Thiệu. Nhưng không có chiếm được một chút thượng phong, mà lại theo Tào Thiệu không có lại tiếp tục giết người. Thần trí dần dần khôi phục, công kích ngăn cản ở giữa có chiêu pháp, bọn hắn ngược lại bắt đầu dần dần có rơi vào hạ phong xu thế. Chu Du ở một bên nhìn xem, trong lòng lo lắng, tình thế khó xử, một bên là quân tốt tính mệnh, một bên là bách tính tính mệnh. Cuối cùng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng quyết đoán, quyết định vứt bỏ tiểu bảo đảm lớn. Thần sắc bi phẫn quát to, quân tốt nghe lệnh, tiến lên công sát lệ quỷ. Nghe được mệnh lệnh, một đám quân tốt thân thể run rẩy, cầm trong tay trường thương hướng Tào Thiệu công tới. Bọn hắn cũng không biết Tào Thiệu theo giết chóc sẽ đánh mất thần trí. Chu Du để bọn hắn công kích, nhưng thật ra là nghĩ bọn hắn tiến lên mất mạng cho Tào Thiệu giết, để cho Tào Thiệu lần nữa mất đi thần trí. Trần Mậu mấy người nghe được Chu Du hạ lệnh, trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng, nhưng cũng không có ngăn cản. Bọn hắn như ngăn cản không nổi Tào Thiệu, trong thành mười mấy vạn bách tính liền đều nguy hiểm. Nhưng bọn hắn thực lực thực sự khó cùng thần trí thanh tỉnh Tào Thiệu địch nổi, chỉ có thể ra hạ sách này. Trần Mậu ba người trong lòng bi phẫn sau khi, lại cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cùng tự trách. Bọn hắn thực lực nếu như mạnh hơn một chút, cũng sẽ không cần gọi những này quân tốt chịu chết. Chỉ tiếc sự thật không có nếu như. Cầm đầu mười mấy quân tốt mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là cầm trong tay trường thương hướng Tào Thiệu đâm tới. Tào Thiệu khôi phục thần trí, trong mắt lóe lên một vòng thanh minh cùng xảo trá, lại không có ra tay giết đổi hướng hắn công tới quân tốt. Bạch, ánh đao lướt qua, quân tốt tay chân bị chém đứt, phát ra thê lương kêu rên, kịch liệt đau nhức khiến cho bọn hắn lăn lộn đầy đất đánh mất sức chiến đấu. Thương thế dù nặng nhưng cũng không về phần trong lúc nhất thời để bọn hắn chết đi. Trần Mậu ba người sắc mặt biến hóa, trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Tào Thiệu triệt để khôi phục thần trí, tựa hồ biết bọn hắn suy nghĩ trong lòng, lại không có ra tay giết rơi một người. Tào Thiệu trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Mặc dù trong lòng giết chóc dục vọng tăng vọt, nhưng hắn biết chỉ có giết chết Trần Mậu ba người, hắn mới có thể tại Thượng Giang Thành bên trong tùy ý giết chóc hấp thụ âm khí tăng tiến thực lực. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Khắc khắc, Tào Thiệu vượt qua gãy tay gãy chân đầy đất kêu rên quân tốt. Huy động cuồn cuộn hắc khí bao phủ trường đao, hướng Trần Mậu hung ác công tới, phát ra cười khằng khặc quái dị. Sư phụ, thật đúng là đã lâu không gặp. Trần Mậu hừ lạnh một tiếng, không nói một lời cùng Tống Bình hai người liên thủ ngăn cản Tào Thiệu thế công. Sư phụ, ta có bây giờ thực lực, thật đúng là phải nhờ có ngươi cho ta dạy dỗ tốt đại sư huynh. Nửa đêm đánh lén ta, đem ta moi tim, giết chết ta, không phải ta sao có thể biến thành âm quỷ, hơn nữa còn là thiên âm quỷ, có bây giờ thực lực. Cái gì? Tống Bình biến sắc, Quan Hạo thần sắc nghi hoặc, hai người cùng nhau nhìn về phía Trần Mậu. Trần Mậu sắc mặt âm trầm khó coi, càng thêm trầm mặc. Trần quán chủ, Tào Thiệu nói đúng cái gì ý tứ? Người kia đại đệ tử, chẳng lẽ chính là giết chết đồ đệ của ta ma đạo võ giả? Tống Bình cố gắng duy trì tỉnh táo, mở miệng hỏi, không sai, việc này ta cũng là về sau mới biết được. Ta tư tâm quấy phá đem việc này che giấu xuống tới. Thật xin lỗi Tống huynh ngươi, nhưng bây giờ tình thế gấp gáp. Chúng ta trước đối phó tên súc sinh này, chờ sự tình qua đi, ta sẽ hướng Tống huynh ngươi chịu nhận lỗi. Thấy Tống Bình cảm xúc kích động, bất đắc dĩ Trần Mậu mở miệng, nhanh chóng giải thích trấn an Tống Bình nói. Tống Bình sắc mặt có chút khó coi, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ, nhưng không nói gì nữa. Ồ, nhưng vào lúc này, Tào Thiệu vung đao đem Quan Hạo chảm lui, âm hiểm cười nói, không nghĩ tới ta kia đại sư huynh, thế mà cũng tập kích Tống quán chủ đệ tử, đem moi tim giết chết sao? Đã sư phụ ngươi phát hiện đại sư huynh là ma đạo võ giả, không biết sư phụ ngươi đem ta kia giết chết Tống quán chủ đồ đệ đại sư huynh thế nào? Là quân pháp bất vị thân, vẫn là không nhịn xuống tay đem thả đi rồi? Bất quá ta nghĩ, nếu là quân pháp bất vị thân, lại có cái gì tốt giấu giếm đây này? Chắc là cái sau đi. Ha ha ha, Tào Thiệu thần sắc hung ác nham hiểm, cười lạnh nói, ngươi. Trần Mậu thần sắc phẫn nộ. Tống Bình nghe được mấy câu nói đó, trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Ba người vốn là có chút không phải khôi phục thần trí Tào Thiệu đối thủ. Lần này trong ba người có hai người cảm xúc kịch liệt ba động, liền càng không phải là Tào Thiệu đối thủ. Tào Thiệu vung đao như gió, đem ba người vững vàng áp chế. Ba người tại Tào Thiệu thế công hạ, có chút tràn ngập nguy hiểm ý tứ. Hai vị quán chủ, các ngươi tuyệt đối không nên bị tên súc sinh này ngôn ngữ chi phối. Quan Hạo gian nan ngăn lại Tào Thiệu một đao, gấp giọng mở miệng nói. Trần Mậu cùng Tống Bình sắc mặt khó coi, bọn hắn hai người cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không phải nghĩ cái này thời điểm, nhưng trong lòng kịch liệt cảm xúc cũng không phải nhất thời có thể lắng lại xuống tới. Bốn người lại giao thủ hơn 10 chiêu, Trần Mậu ba người triệt để rơi vào hạ phong, bại thế đã sơ hiển. Tào Thiệu vung đao phách chảm, một đao đem Quan Hạo trong tay nhiều lần thụ chảm kích, đã không chịu nổi trọng kích quan đao chặt đứt. Quan Hạo sắc mặt đại biến, chợt cảm thấy không ổn. Tào Thiệu diện mục dữ tợn, vung đao liên chảm. Không, Quan Hạo luống cuống tay chân tránh thoát mấy đao, nhưng vẫn là có một đao không có tránh thoát đi, bị Tào Thiệu một đao chém ra cổ, hoảng sợ kêu to im bặt mà dừng, che lấy máu chảy như suối vết thương, ngã xuống. Quan Đô Úy, Quan Đô Úy, Trần Mậu cùng Tống Bình hai người nhìn thấy cái này một màn sắc mặt đại biến. Ha ha ha, lần này ta nhìn các ngươi còn như thế nào cản ta. Tào Thiệu phát ra càn rỡ chi cực cười to, tung người vung đao hướng Trần Mậu hai người công tới. Hai người sớm đã sức cùng lực kiệt, mất đi quan hạo, không ra mười mấy chiêu về sau. Tống Bình cũng chết tại Tào Thiệu trong tay, thi thể bị trường đao cơ hồ chém ngang thành hai đoạn. A, còn lại Trần Mậu một người, càng không phải là Tào Thiệu đối thủ, bị một đao chém xuống một cái cánh tay, còn cầm trường đao cánh tay rơi xuống đến địa. Trần Mậu thần sắc thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm, che lấy vai phải vết thương, lảo đảo lui lại. Ha ha ha, ta sư phụ, ngươi làm sao chật vật như thế? Tào Thiệu cười gằn, cầm đao cất bước tới gần, cánh tay phải gãy mất, mắt thấy sắp mất mạng. Sư phụ ngươi cái khác các đồ đệ tại sao vẫn chưa ra cứu ngươi? Tỉ như ngươi cái kia rơi vào ma đạo đại đệ tử, nhất được ngươi nể trọng tín nhiệm nhị đệ tử, còn có cái kia tư chất cao tuyệt nhất bị ngươi thiên vị bốn đệ tử. Tào Thiệu cười gằn đối Trần Mậu giễu cợt nói, trong lời nói tràn đầy đắc ý cùng ghen ghét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?